Lấy lại tình yêu Lưu Nhiễm Dương. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng vui vẻ, không một lần nào chủ động nhắc đến chuyện đó. Cho đến hôm qua khi tôi rời khỏi nhà họ Mạnh, ngực tôi thắt lại. Thực ra tôi không đưa nó đi học nhảy cầu không chỉ vì nó phản đối lần duy nhất đó, mà là một ngày nọ đó chỉ là một lần tình cờ nó thấy tôi đang xem lại những video thi đấu nhảy cầu trước kia. Nó liền nói, mẹ ơi, con cũng muốn giống như mẹ. Ai ngờ chỉ một năm sau, nó đã mất hết kiên nhẫn, thậm chí còn bắt đầu ghét tôi. Giữa những buổi tập luyện nhảy cầu khắc nghiệt và triển lãm nghệ thuật, nó không hề do dự mà chọn triển lãm nghệ thuật, kèm theo việc chọn một người khác làm mẹ nó. Tôi thở ra một hơi nặng nề. Xin lỗi, tôi và ba của Mạnh Dư Nhạc đã ly hôn. Lát nữa tôi sẽ gửi số điện thoại của ba nó cho anh. Anh hỏi lại ba nó nhé. Đầu dây bên kia ồ lên một tiếng, nhắc tôi. Nếu Mạnh Dư Nhạc tiếp tục không đến tập, chúng tôi sẽ xem xét việc cho cháu nghỉ. Tuy nhiên chị đã đóng học phí trước đó nên tôi biết anh ta đang ám chỉ rằng học phí sẽ không được hoàn lại. Tôi định nói không sao, nhà họ Mạnh đâu có thiếu tiền. Nhưng khi tôi liếc nhìn cô bé gầy gò đứng bên cạnh, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng mới. Đúng rồi, tôi muốn hỏi liệu vị trí tập luyện này có thể chuyển nhượng được không? Mặc dù Giang Thành là nơi tôi từng tập luyện, nhưng phải thừa nhận rằng điều kiện đào tạo, sân bãi và sự phát triển toàn diện ở Kinh Châu tốt hơn Giang Châu rất nhiều. Đầu dây bên kia do dự một chút rồi nói, có thể, nhưng cần phải đánh giá lại. Tôi ừ một tiếng, tôi nhớ rằng cô bé này đã từng vào đội tỉnh, chỉ bị trả về vì lý do tâm lý. Được rồi, tôi biết rồi. Vài ngày tới tôi sẽ đến trung tâm để gặp và trao đổi trực tiếp. Sau đó tôi sẽ gửi số điện thoại của ba Mạnh Dư Nhạc cho anh. Người bên kia đáp lại và cúp máy. Lúc đó tôi chưa ý thức được rằng việc đưa cô bé này đến Kinh Châu sẽ có ý nghĩa gì. Nằm trong những ngày còn ở lại Giang Châu, tôi lần lượt đến thăm nhà huấn luyện viên Lâm và viện Phúc Lợi. Việc ở viện Phúc Lợi diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Sau khi tôi nói rõ danh tính và ý định của mình, các thủ tục được hoàn tất chỉ trong vòng 2-3 ngày. Còn ở nhà huấn luyện viên Lâm, cô đã đổi số điện thoại sau khi về hưu. Khi tôi đến nhà mới biết cả gia đình cô đã chuyển đi nơi khác. Trước khi rời đi, tôi không thể gặp được cô, điều đó khiến tôi cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy vậy, tôi vẫn viết số điện thoại của mình và vài lời xin lỗi, rồi nhét vào khe cửa. Hy vọng huấn luyện viên Lâm sẽ liên lạc với tôi khi cô quay về. Mặc dù tôi biết điều này khá mong manh, sau khi giải quyết mọi việc xong xuôi, tôi đưa cô bé lên máy bay đến Kinh Châu. Cô bé có vẻ căng thẳng, đôi mắt đen láy cẩn thận nhìn khắp xung quanh. Thân hình gầy gò ngồi còn chưa chiếm hết nửa chỗ ngồi trên máy bay. Không ai có thể nhận ra rằng cô bé này sẽ bước sang tuổi 14 vào năm tới. Con có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Con có khát không? Tôi cố ý giúp cô bé thư giãn, chủ động hỏi. Kể từ khi biết tôi sẽ đưa mình đến Kinh Châu, cô bé trở nên rất căng thẳng. Giờ đây triệu chứng lo âu của cô bé bắt đầu biểu hiện rõ rệt, ngón tay cô bé run nhẹ, không thể kiểm soát được. Nghe câu hỏi của tôi, cô bé lắc đầu, nhỏ giọng đáp. Con không đói, cũng không khát. Cô Giang, cô đưa con đến Kinh Châu để con tiếp tục học nhảy cầu đúng không? Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cách chương.